Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, bên trong vòng. 3.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, quả nhiên, ta lúc đầu mạnh mẽ xông tới bạch tháp cao tầng, xem cao giai nghề nghiệp tin tức sự tình, vẫn là bại lộ, chỉ cần làm qua, chắc chắn lưu lại dấu vết. Saoru trong lòng bĩu môi, liền là không nghĩ tới, lại có thể là Orchid điều tra ra, hắn đối ta hết sức quan tâm. Hắn không nhanh không chậm nhấp khẩu cà phê, đạo sư của ngươi spa đang trợ giúp ngươi. Nha, còn có Andrew, ta xuất hiện tin tức, liền là hắn đưa cho ngươi à. Vâng, quyết định của ngươi đâu? Orchid nắm chắc thắng lợi trong tay. Người vĩnh viễn không biết chúng ta Francis tập đoàn cường đại đến mức nào đắc tội ta. Người lại biến thành toàn bộ liên bang trọng phạm. À, đúng rồi, bởi vì chức nghiệp giả đăng ký dự luật ra sân khấu. Chúng ta đều đã không thích hợp người bình thường pháp luật. Một khi bị định tội, có thể tại chỗ đánh chết. Ồ, Saoru nhíu mày, đang chuẩn bị nói chuyện. Liền thấy một cái không tưởng tượng được người đi tới. Orchid cũng nhìn về phía cuối con đường, chỉ thấy William ăn mặc thường phục, nắm một đầu lạp xưởng chó, giống như cái bình thường dắt chó lão đầu, chậm rãi đi tới. Ta tin tưởng ngươi sẽ cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thấy này, Orchid đứng người lên, nhanh chóng tiến vào một chiếc xe ngựa. Thật là đẹp tốt thời tiết à. Không phải sao? William đi vào Saoru bên người. Người tuổi trẻ, không nên vọng động. Orchid hiện tại là điện báo công ty chúa tể già. Dù cho tại liên bang đều có địa vị tương đối cao, ủng hộ rất nhiều nghị viên. Mặc dù không có nghe được nói chuyện quá trình, nhưng hắn cũng biết Saoru khẳng định là bị thua thiệt. Cảm ơn ngươi, bất quá. Saoru trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, không rõ William tại sao lại muốn tới giải vây cho hắn. Người tại đây bên trong bị vây lại, hoàn toàn là bởi vì Andrew nguyên nhân. William cười khổ một tiếng, mặc dù hắn chuyển quang đến spa môn hạ, nhưng dù sao hiện tại hay là của ta người. Thời gian trôi qua thật nhanh, liền Andrew đều muốn đi vào bên trong vòng. Saoru dựa vào thành ghế, tựa hồ nhớ lại trước đó một ít gì đó. Đi thôi, đi được xa xa, có lẽ Chris đế quốc cũng không tệ. Bên kia Hoàng gia đại học đã từng cho ta phát qua thư mời. Đối điện học nhân tài hết sức khát vọng, William đề nghị, tạ ơn, nhưng ta không định rời đi. Saoru nhún vai, ngươi. William thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Hắn thấy, giúp mình lần này đã coi như là lấy hết nhân tình, mà đối phương lựa chọn không khỏi quá mức lỗ mãng. Bất kể như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, lão đầu. Sau lưng, Saoru thanh âm truyền đến. Hắn cảm thấy cái này cố chấp cứng nhắc lại có nguyên tắc lão đầu còn thật có ý tứ. Ông chủ, cứ như vậy buông tha hắn. Trong xe ngựa, Orchid thư ký hỏi, buông tha hắn? Làm sao có thể đơn giản như vậy? Orchid cười nhạo một tiếng. Ta bảo lưu lấy chứng cứ, một mực chờ đến hắn hiện thân thời điểm mới triển lộ ra. Có thể không phải là vì ở trước mặt đánh hắn tấm kia ác tâm mặt. Vừa nghĩ tới đối phương cái kia tựa hồ trở nên càng thêm thành thục khuôn mặt anh tuấn, Orchid liền không khỏi có chút ghen ghét. Lúc ấy bạch tháp tình huống rất hỗn loạn, cái kia Saoru khẳng định đạt được một chút chỗ tốt. Chúng ta không chỉ muốn hắn từ bỏ chia hoa hồng cùng lợi nhuận cổ phần, còn muốn hắn đem lấy được chân quý tin tức đều giao ra. Đợi đến ép khô giá trị về sau, lại đem chứng cứ đưa đến lâu đài lục thủ, để nó thay thế chúng ta thu thập hết Saoru. Ông chủ, ngài thật sự là thái minh trí. Thư ký đẩy một cái kính mắt, từ đáy lòng nói ra, này loại liền đối tượng cuối cùng một cục xương đều muốn nghiền nát nghiền ép tinh thần, mới là một vị chân chính nhà tư bản. Ban đêm, Ngoài ô, lâu đài lục thụ bên trong vòng, trong hư không kéo ra vô hình cánh cửa. Saoru thay ảnh chậm rãi từ không trung đi ra, nhìn cách đó không xa sương mù, bên trong vòng lại xây lại mê tòa. Bất quá hạch tâm khẳng định không phải áo thuật chi linh. Cho tới bây giờ, hắn cũng đại khái hiểu áo thuật chi linh giá trị. Vậy đơn giản là một cái thần linh hình thức ban đầu. Đáng tiếc, hắn lúc đó căn bản không có tư cách gia nhập chiến trường. Mặc dù cổ xã hội là chủ lực, nhưng liên bang cùng thế lực khác, đặc biệt là quang minh nữ thần giáo hội, có thấy chết không cứu chi ngại. Có lẽ là không muốn lâu đài lục thụ quá mức mạnh đại. Cái gọi là mê tỏa là ảo thuật sư bố trí tổng hợp hình pháp trận, chiếu cố tiến công cùng phòng ngự. Tỉ như Saoru nhìn sang, liền biết mê tỏa bên trong tuyệt đối có thứ nguyên phong tỏa, cùng với trinh sát linh thể, linh giới phong tỏa, tương đương quả. Đáng tiếc, thứ nguyên phong tỏa vẫn được. Linh giới phong tỏa nhiều nhất chỉ tới tầng thứ nhất huyễn linh giới. Đối với tâm linh giới trở lên xâm lấn liền không thể làm gì. Áo thuật chi linh tại thời điểm là như thế này. Bây giờ không có cái này hạch tâm, phong tỏa năng lực còn muốn tiến một bước suy yếu. Saoru bước ra một bước, cả người chui vào hư không. Chờ đến thời điểm xuất hiện lại, đã đến bạch tháp đỉnh chóp. Này tòa bên trong vòng mang tính tiêu chí kiến trúc đã bị một lần nữa sửa chữa. Nhưng không còn có loại kia nguy nga cùng không thể phá vỡ cảm giác. Này tòa bạch tháp dù cho không có áo thuật chi linh, lấy được tư liệu văn hiến cũng tương đương khủng bố. Lúc trước hắn quyền hạn chỉ tới 4 tầng, tầng thứ 5 vẫn là mạnh vượt qua, đạt được thứ nguyên hành giả chờ tứ giai nghề nghiệp tin tức. Những cái kia chân chính chân quý truyền thuyết trở lên tư liệu, căn bản liền thấy đều chưa từng thấy. A, đúng lúc này, hắn linh cảm đột nhiên bị xúc động, phát hiện một người quen. Sau một khắc, Saoru liền xuất hiện tại một gian phòng làm việc bên trong. Hướng đang ngồi ở ghế bành bên trên tóc bạc mắt xanh lão nhân chào hỏi. Chúc mừng tấn thăng thứ 6 tịch, Sladen. Vai giáo thủ, đại áo thuật sư Sladen, vai dọa đến từ trên ghế bật lên mà lên. Kinh khủng áo thuật năng lượng quay quanh tại hắn quanh người. Hình thành một tầng lại một tầng phòng ngự, rõ ràng bị dọa cho phát sợ. Này không trách hắn, thật sự là Saoru ra sân phương thức quá dọa người. Nếu như bây giờ Saoru đổi nghề đi làm thích khách, sợ là tuyệt đại bộ phận thủ lĩnh cùng chức nghiệp giả đều muốn lòng người bàng hoàng. Ngươi là, trầm mặc một lát, Sladen, vai này mới nhận ra trước mặt không có đi qua ngụy trang Saoru. Càng là chấn kinh đến cơ hồ quên đi lời nói. Saoru, Botley, cái kia có chút thiên phú tiểu gia hỏa. Sau này người mất tích. Rõ ràng, hắn đối Saoru có chút ấn tượng. Nhưng vẻn vẹn như thế, lúc này, Sladen nhìn chăm chú lấy Saoru, chỉ cảm thấy dù cho đối phương xâm nhập vào trước mặt hắn, chung quanh một chút bố trí vẫn là không có chút nào phát giác. Liền phảng phất đối diện người này ở vào khác biệt vĩ độ một dạng. Một loại bắt không được mục tiêu cảm giác, khiến cho hắn khổ sở đến mong muốn ói máu, phá vọng nhãn, cơ hồ là theo bản năng. Sladen liền khải dụng một cái nho nhỏ áo thuật, trong mắt của hắn trở nên trong veo mà trong suốt, giống như thuần túy nhất thủy tinh, lại hướng Saoru nhìn lại. Đây là, phá vọng nhãn có thể dòm ra một chút hư ảo, nhưng ở Sladen trong mắt, Saoru bên người một tầng lại một tầng không gian trồng chất, tản mát ra hàng loạt gợn sóng, mơ hồ truyền đến long hống. Ở trên người hắn, rất nhiều phù văn thần bí cùng ma pháp huy hiệu lấp lánh. Mỗi một cái đều tựa hồ ẩn chứa hư không cùng linh giới huyền bí. Đối phương cả người, đơn giản thật giống như thần bí cùng tri thức hóa thân. Mang theo một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. A, sau một khắc,